người trong mắt tinh quang lộng lẫy. Chương 9, tai tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người Lạc Chăn trở nên cuồng loạn bị tiếng rít gào của Tùng Hề làm cho bừng tỉnh. Cô không còn quan tâm đến Chu Công và Nam Thần trong ngực nữa, nhanh nhẹn đứng dậy rồi đi ra ngoài phòng ngủ, miệng cũng không còn lưu loát. Tôi làm sao vậy? Ngữ khí Tùng Hề lạnh lùng, còn mang theo dư vị sau khi rít gào. Tự cô lên mạng xem đi, cũng chẳng cần tìm kiếm từ khóa nữa đâu, đang được treo ở đầu Weibo rồi kia. Lạc Chăn không nói hai lời lập tức cúp điện thoại của Tùng Hề, sau đó mở Weibo ra. Trong phòng ngủ, Vân Phỉ Thời nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên liền tỉnh dậy, thời điểm nhận điện thoại Lạc Chăn còn khóc oa oa trong ngực anh. Quả không có gì bất ngờ, tiếng gầm gừ bên kia điện thoại muốn đem anh chỉnh lại một chút. Tất nhiên, anh cũng biết đã xảy ra chuyện, sự buồn ngủ mất đi, hai mắt dần dần trấn tĩnh lại, Vân Phỉ Thời đứng dậy mặc quần áo. Vừa mới mặc được nửa người thì tiếng kêu rên vừa bi phẫn vừa thống khổ của Lạc Chăn truyền đến từ dưới lầu. Nhanh chóng mặc xong quần áo, Vân Phỉ Thời bước xuống lầu. Giờ phút này Lạc Chăn đang ngồi ở pha trong phòng khách, sắc mặt 10 phần không tốt. Một tay cô động đậy trên màn hình, một tay đặt ở máy tính bảng trên đầu gối. Hai tay cùng tìm một lúc, sau đó tuyệt vọng mà ném đồ đi, cả người lầm bầm ngã xuống trên sofa. Nghe được tiếng bước chân đi tới của anh, cô ngẩng đầu, hai mắt mông lung, khóe mắt còn vài giọt nước, hốc mắt hồng hồng, giống như tiểu bạch thỏ bị khi dễ cần được an ủi. Còn tốt cũng không khóc, giọng nói kia lại nghe như đang khóc vậy. Nam Thần, sự trong sạch của em, thanh danh tốt của em, sự không tai tiếng của em, ô chưa từng. Vân Phỉ Thời đi qua, giơ tay vỗ nhẹ lên đầu cô, rồi đem người bế lên đặt trên đầu gối mình, sau đó ngồi xuống, cầm lấy máy tính trên bàn, bên trong ánh mắt là nội dung đứng đầu Weibo. Đề tài nóng hổi nhất, những người đàn ông sau lưng Lạc Chăn. Thứ nhì, Lạc Chăn bị phanh phui mối quan hệ yêu đương. Thứ ba, dấu hôn của Lạc Chăn. Đáy mắt Vân Phỉ Thời xẹt qua một tia lãnh quang cực nhanh, mắt phượng hơi hơi híp lại, ánh mắt đầy nguy hiểm. Ngón tay thong dong lướt những văn hay họa đẹp đó trên Weibo. Toàn bộ quá trình Lạc Chăn đều ngã vào vai anh một cách tê liệt, nhớ tới những lời chửi rủa khó coi trên mạng đó liền cọ cọ vào vai Nam Thần, mong được an ủi. Một loạt chủ đề kia hẳn là hoạt động tiếp thị lớn của đại V giải trí đó với rất nhiều người hâm mộ trên Weibo. Anh ta thường chọn một số chuyện nội bộ trong giới giải trí mà người khác không dám nói hoặc không biết đích xác, và hầu hết trong số đó đều là sự thật. Lâu dần đã sở hữu lượng người hâm mộ rất lớn, lời nói ra có độ đáng tin cao. Đại V đã đăng một blog dài với tiêu đề, nội dung Weibo kể chi tiết quá trình chính thức debut 3 năm của Lạc Chăn. Lúc đầu, blogger còn đánh giá khách quan về Lạc Chăn, cho rằng người này tuy không nổi tiếng cho lắm, nhưng ít ra cũng không đầu cơ trục lợi, không mượn tai tiếng để lăng xê. Từ khi xuất đạo tới nay đều là một hình tượng rất tích cực, nổi tiếng cũng là vì giá trị nhan sắc. Tuy rằng có người đem lòng căm ghét nói rằng cô trang điểm mới xinh đẹp như vậy, nhưng những tin tức này đều bị đoàn đội quan hệ xã hội của Lạc Chăn xử lý, thả ảnh chụp từ nhỏ tới lớn của cô để ngăn chặn miệng lưỡi những người đó, chỉ còn một số ít tiếp tục dẫy rủa. Tốt, đánh giá, khách quan, xong rồi, bắt đầu. Hoài nghi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây ế Tiota ép sợ, một nữ minh tinh chỉ dựa vào ngoại hình để hút fan thì sao có thể không tai tiếng. Gương mặt này cũng đẹp nhất nhì giới giải trí, tại sao lại không có vị kim chủ nào coi trọng chứ? Thật phản khoa học, nhìn đến chỗ này, Lạc Chăn muốn dán mặt của blogger đó lên tường. Lão từ lớn lên xinh đẹp thì nên bị ngủ sao? Logic của anh ta bị Husky gặm rồi à? Sau đó, blogger tiếp tục. Như chúng ta đã biết, Lạc Chăn không có bối cảnh thâm hậu gì, xuất đạo một cách hoàn toàn tình cờ. Không có bất cứ chỗ dựa nào sau lưng mà lại dám để một khuôn mặt như thế trong giới giải trí hỗn loạn này, ai tin rằng cô ấy không trở thành món ngon trong mâm của các đại lão chứ? Mà cô ấy không có bất cứ vụ bê bối nào, có lẽ là vì leo lên người đại lão, cho dù thực lực diễn xuất không ra gì cũng có thể xuôi chèo mát mái. Mấy năm nay không có ai dám đào tin tức của cô, cũng không dám đưa bối cảnh này ra ánh sáng, đều là bởi vị đại lão này âm thầm chào hỏi. Có đại lão chống lưng, ai dám đắc tội với Lạc Chăn chứ? Trong vòng giải trí này Lạc Chăn còn được gọi là nhân duyên tốt, thanh danh tốt, cuộc sống tốt, hẳn cũng là do không ai dám trêu chọc đại lão sau lưng cô. Những nội dung phía trước nói thật đều là blogger này vô tình biết được chân tướng, cô còn đang ngồi ở trên đùi đại lão đây này. Cô nói thêm một câu cút xéo, đem thanh danh tốt, nhân duyên tốt hoàn toàn dựa vào chính mình của cô mà tránh đi. Cô không chịu để Nam Thần đến phim trường thăm, sao lại có người biết đến sự tồn tại của Nam Thần chứ? Sau đó, blogger này tung ra những bức ảnh tình cờ chụp được các câu lạc bộ tư nhân cao cấp mà chỉ giới thượng lưu giàu có nhiều tiền mới được vào, ảnh đi ăn cùng một vị tổng giám đốc nào đó, ảnh thân mật thật thật giả giả, thậm chí còn ảnh chụp Lạc Chăn ở trong bữa tiệc buổi tối của tư nhân, chỉ là phải chụp lén lút nên nhìn không được rõ lắm mà thôi. Blogger to gan suy đoán rốt cuộc là, đại lão, nào giúp đỡ Lạc Chăn, ngay cả tổng tài Hoa Hạ giải trí, Hạ Phùng Trạch cũng được xét đến. Cuối cùng tóm tắt, đàn ông sau lưng Lạc Chăn quả thật không ít. Lạc Chăn rít gào, không ít cái đại gia nhà anh. Đừng ngăn cản cô đại diện cho công lý tiêu diệt hắn. Nhưng cũng phải nói rằng, những ảnh chụp đó Lạc Chăn chưa từng gặp qua, một vài cái là sự thật, chỉ là chân tướng lại chẳng phải như thế. Rồi phần hấp dẫn nhất cũng đến, sau khi đếm thật kỹ, những người đàn ông đứng sau lưng Lạc Chăn. Xong, blogger này lại thả ra những tư liệu một cách mạnh mẽ, phân tích ra những lời hay ý đẹp từ. Bằng chứng xác thực, nghe nói Lạc Chăn trong lúc đóng phim ở London, Anh Quốc đã nảy sinh tình cảm với nam minh tinh đóng cùng Lạc Chăn, từ ảnh thân mật, ở phim trường đến, ảnh thân mật, trong hộp đêm London, đừng nói đến chuyện bị bao dưỡng, sinh hoạt cá nhân cũng hỗn loạn vô cùng, quyến rũ hết nam minh tinh này đến nam minh tinh khác. Sau đó lại thả ra hai bức ảnh nữa. Bối cảnh trong bức ảnh đầu tiên là hành lang của một khách sạn kiểu Anh, bóng dáng một người đàn ông xuất hiện ở cửa phòng, giống như vừa bước ra từ bên trong. Căn cứ theo, thời gian được tính toán, bức ảnh kia quả thật là Lạc Chăn chụp ở London. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là khách sạn cô đã ở khi quay phim tại London, thời điểm chụp ảnh và thời gian quay phim, địa điểm, số phòng khách sạn của Lạc Chăn hoàn toàn trùng khớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức ảnh thứ hai dường như là thời điểm Lạc Chăn ở phim trường không cẩn thận lộ ra ảnh chụp dấu hôn ở đầu vai, cảm giác có chút vội vàng và mơ hồ. Tiểu biên dường như đã phát hiện ra bí mật khó lường. Đây là nhà riêng sao? Bình hoa Lạc Chăn quả không hổ là đệ nhất mỹ nữ, tác phong chừng mực quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhìn đến thời điểm chụp ảnh, đáy mắt Vân Phì thời trở nên sắc bén. Người trong ảnh chụp là anh đi London xem Lạc Chăn, ngày hôm sau đã rời khỏi khách sạn. Không biết là vô tình hay cố ý, ảnh chụp không nhìn được rõ ràng. Nếu không phải tự anh đã trải qua, căn bản không thể nhìn ra người kia là ai. Chính vì vậy, blogger đó cho rằng người bước ra khỏi phòng Lạc Chăn có thể là nam phụ trong bộ phim truyền hình được chiếu cố, đương nhiên nếu thân chủ phủ nhận thì có thể thuận lý thành chương mà chuyển hướng sự chú ý, đả động một chút đến đối tượng của Lạc Chăn cũng không tồi. Ngay khi blog này được đăng tải, dư luận lập tức dậy sóng. Ngoại trừ việc cư dân mạng đăng lại và điên cuồng phát tán, các phương tiện truyền thông giải trí chính thống cũng đăng lại Weibo này, một số người còn nghi ngờ về cái được gọi là sự thật, nhưng blog gốc có chứng cứ vô cùng xác thực, mọi người không thể không tin, cho rằng sau lưng Lạc Chăn có người, những bình luận về cuộc sống riêng tư hỗn loạn của Lạc Chăn dường như áp đảo. Những bình luận của cư dân mạng thậm chí còn, từ fan biến thành anti, vẫy tay bye bye, vẫy tay bye bye, vẫy tay bye bia, thật không nghĩ tới Lạc Chăn lại là loại người này, còn Lạc Thần đâu, ha ha dat, VPN MGB, chết giao thông công cộng. Nguyên gốc là he he ra, thể hiện sự bất lực chế giễu. Trong bản gốc nó viết như vậy: mọi người à, mẹ ơi, con nhìn thấy cái gì đây? Nữ thần lại là dạng người này sao? Kỹ nữ chỉnh dung, bây giờ lại thêm một kỹ nữ nữa rồi. Đốt, tôi mặc kệ, tôi chỉ xem mặt, Lạc Chăn đẹp là được. Cho dù cô ấy có làm cái gì, tôi cũng chỉ nhìn khuôn mặt của cô ấy. Thế mà lại là một người thâm tàng bất lộ, còn tưởng giới giải trí là một dòng nước trong sạch, quả thật bẩn mắt. Mỉm cười, thật không hiểu đám cư dân mạng bây giờ có tố chất gì. Bọn họ kết bạn hay quen ai thì liên quan gì đến những người này chứ? Lo chuyện bao đồng, không thể yên lặng làm một mỹ nữ như tôi sao? Lặng lẽ gửi giao đến tổng bộ hoa ngu khiến Lạc Chăn tự kết thúc thì tốt rồi. Đốt, Lạc Chăn lăn ra khỏi giới giải trí. 1.10.000, các bình luận và tin nhắn của Lạc Chăn trên Weibo thiếu chút nữa thì tê liệt, lượng người hâm mộ cũng giảm theo. Giờ đây, danh tiếng của cô bị bêu xấu hoàn toàn. Ai có thù lớn như vậy với cô chứ? Điện thoại không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở, không chỉ Weibo còn có WeChat, nhiều người trong vòng kết nối của cô được thêm vào danh sách bạn bè, sơ giao bèo nước cũng có. Rất nhiều người đều để lại mặt mũi nhằm duy trì quan hệ thâm giao, chân chính chỉ có vài người. Cứ như thế có không ít người phát tin tức tới an ủi, dò hỏi, hoặc thử cô. Lạc Chăn giờ phút này hoàn toàn không có tâm tình trả lời những tin nhắn đó. Cô quay đầu nhìn Vân Phỉ Thời một cái, đúng lúc đó Vân Phỉ Thời cũng đang nhìn cô. Hình ảnh rằng coi như vậy một giây, Lạc Chăn mở miệng trước. Em gọi điện thoại cho Tùng Hề. Vừa nói cô vừa nhảy xuống khỏi đầu gối anh, cầm di động chạy đến thư phòng. Ánh mắt Vân Phỉ Thời hơi lóe, đáy lòng âm thầm cân nhắc. Đây là, không cần anh phải nhúng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tận dụng thời gian Lạc Chăn lướt Weibo, Tùng Hề bên kia đã cùng với người phụ trách xã giao của công ty nói chuyện qua điện thoại. Tuy rằng Lạc Chăn không phải là nhân vật quan trọng trong Hoa Ngu, nhưng bạn trai cô lại là đại cổ đông của Hoa Ngu. Sau khi Hạ Phùng Trạch nghe được tin tức liền lập tức thông báo với bộ phận quan hệ công chúng để xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc. Bộ phận quan hệ công chúng đã đưa ra vài phương án, đáng tin cậy và hiệu quả nhất là để Lạc Chăn rộng lượng thừa nhận chuyện tình cảm của mình, che giấu giấu vào lúc này chỉ càng khiến người khác thêm hoài nghi. Còn tin tức giả cô được các đại lão để mắt đến thì hoàn toàn là nói hưu nói vượn, trước tiên sẽ thuê một số thủy quân để dẫn hướng dư luận. Về phần blogger kia, thời buổi này lá thư từ luật sư đã không dùng được nữa rồi, vậy dứt khoát tặng một phần giấy triệu tập của tòa án đi. Nói cho cùng, Lạc Chăn là tự do yêu đương, thẳng lưng mà đứng. Cũng may cô Thanh giả tự thanh, chúng ta cứ đứng thẳng lưng, cũng không cần tổ chức họp báo về vấn đề này. Làm như vậy sẽ chỉ khiến chúng ta giống như đang quan tâm đến nó mà thôi. Nhưng về sau cô nên chú ý nhiều hơn, tuy rằng cô không nguyện ý cũng có thể tức giận, thời điểm ở cùng Vân Tiên Sinh vẫn nên cẩn thận hơn. Giọng nói bình tĩnh của Tùng Hề vang lên ở đầu dây bên kia. Lạc Chăn đưa mắt nhìn về phía cửa thư phòng, kỳ thật mà nói cô không hề nghĩ đến việc mọi chuyện sẽ bị đưa ra ánh sáng, tiến vào giới giải trí và ký hợp đồng với Hoa Ngu là lúc trước khi gặp Vân Phỉ Thời. Hoa Ngu đối xử với cô không tồi, Hạ Tổng cũng rất chiếu cố, tuy rằng phân nửa là nhờ mặt mũi của Vân Phỉ Thời, nhưng cô không muốn trở thành người vong ân bội nghĩa. Hợp đồng với Hoa Ngu có thời hạn 5 năm, bây giờ còn chưa tới 2 năm. Đến lúc hết hợp đồng, cô sẽ chính thức tuyên bố rời khỏi giới giải trí. An tĩnh mà tới, an tĩnh mà đi, sau đó không biết xấu hổ cùng nam thần sống qua ngày tháng. Vậy mà có người lại xem cô không vừa mắt. Quả thực rất phiền, vậy thì, cứ thừa nhận đi, nhưng đừng vạch trần anh ấy làm gì, tôi có thể tự mình làm được. Tùng Hề hiểu rõ, cô bảo vệ nam thần giống như gà mẹ bảo vệ đàn con vậy, chỉ muốn giấu đi để không ai có thể nhìn thấy được. Lạc Chăn vừa mới nói xong câu đó, liền nhìn thấy Vân Phỉ Thời đẩy cửa thư phòng vào. Hai tay anh đút túi, tư thái thanh thản, chỉ là vẻ mặt có chút lạnh lùng. Tác giả có lời muốn nói, kỳ thật không có si căng đan gì, dù sao bình hoa của chúng ta cũng xinh đẹp như vậy. Đây là một tiểu bạch văn cơ mà. Editor, nếu thấy chỗ nào sai chính tả hay câu từ không hợp lý thì hãy để lại bình luận cho mình nhé. Vui lòng không re-up chuyện dưới mọi hình thức, cách chương.